đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 230, cực phẩm ngụy biện 2, gocchuyenaudio.com, edit, Lam Thiên, ha ha, Mẫn Bá Thiên lời này của ngươi nói thật đúng, ta thích nghe. Nhưng, thiên thương đảo chúng ta, không có người nhu nhược, càng sẽ không có ai, sẽ sợ chết. Các ngươi thấy ta nói đúng không? Những người này, từ ngày đầu tiên bị bắt cũng không có một người mở miệng cầu cứu, quả nhiên là người thiên thương đảo, có dung khí. Thiếu đảo chủ chúng ta không phải người nhu nhược, chúng ta không sợ chết. Tinh thần quần chúng mọi người trào dâng, bọn họ vốn cũng là sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy tà dịch bọn họ chỉ biết thiếu đảo chủ sẽ không mặc kệ bọn họ. Mẫn Bá Thiên, ngươi thả bọn họ đi. Tà Tâm đi qua cầu tình, hắn vốn là vì muốn lưu lại ở trong lòng bọn họ một cái ấn tượng tốt nhưng... giờ phút này nói lời này, hiển nhiên là cực kỳ không thích hợp. Tà dịch nhăn nhíu mày, tà tâm này, thế nào lại không có đầu óc như vậy? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra, lúc này người chiếm thượng phong là bọn họ sao? Hừ, muốn thả bọn họ cũng được, cho ta giải dược. Mẫn Bá Thiên trong lòng vui vẻ, hắn thật thích những lời này của Uất Trì Tà Tâm. Không phải ta độc, ta làm sao mà biết giải dược? Tà dịch nhàn nhạt nói xong, khóe miệng của hắn trào phúng gợi lên nói. Bất quá, không phải ngươi có một cái luyện đan sư rất giỏi sao? Hắn hẳn là có thể giải độc đi. Đây là cười nhạo hắn, tuyệt đối cười nhạo hắn, nếu luyện đan sư kia thật sự có thể giải độc hắn cũng không cần mặt dày qua đây cầu người. Bất quá, không biết bên người Uất Trì Tà Dịch khi nào thì có người lợi hại như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng được, hắn trước kia vốn cho rằng Lạc trưởng lão chính là luyện đan sư lợi hại nhất hiện tại vừa thấy, nhưng là chính mình nhìn lầm rồi. Vậy ý tứ của ngươi là không cho? Mẫn Bá Thiên sắc mặt lạnh lùng, không vui hỏi. Ta không nói như vậy. Uất Trì Tà Dịch, nếu là ngươi không cho ta giải dược, ta đây sẽ giết bọn họ. Hắn vừa nói xong trong tay liền tụ tập chân khí, hắn muốn đối với những người đó đánh qua. Mẫn Bá Thiên, ngươi cần gì vội vàng như vậy? Tướng công ta nói không cho ngươi giải dược cũng bởi vì độc kia căn bản cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng, này cũng không đại biểu chúng ta liền không cho người qua đó giúp ngươi giải độc a. Có lẽ, nếu tướng công ta tâm tình tốt một chút, hắn sẽ để người đi qua giúp người cũng không biết chừng. Đông Phương Ngữ Hinh nói những lời này nhưng là cực có trình độ. Nếu là trực tiếp cấp Mẫn Bá Thiên giải dược vậy thuyết minh là bọn hắn hạ độc tự nhiên, cấp giải dược cũng là phải, sự thật ấy liền không thay đổi được. Nhưng nếu là bọn họ đi qua giúp hắn giải độc phần ân tình này, sẽ là rất lớn. Ngươi là nói, lời nói này của Đông Phương Ngữ Hinh, đánh chết Mẫn Bá Thiên hắn cũng không tin, độc này chính là cùng bọn họ có liên quan, bọn họ lại không thừa nhận, hắn cũng không cãi lại được bọn họ. Nhưng, ánh mắt hắn hơi hơi tối sầm lại, lời nói này của Đông Phương Ngữ Hinh thật thông minh, nếu hắn muốn cứu người cũng chính là hắn sẽ phải thiếu Uất Trì Tà Dịch một cái ân tình. Bọn họ luôn luôn không phải bằng hữu, là đối địch, để hắn thiếu nợ ân tình của người ta, hắn trăm triệu lần không muốn. Chính là, nếu không đáp ứng kia có thể hắn sẽ phải mất đi rất nhiều người, nếu để phụ thân biết cũng tuyệt đối sẽ không. gocchuyenaudio.com, cao hứng, người tới, mở trói. Cắn răng một cái tuy rằng hắn cực kỳ không muốn, nhưng lại vẫn như cũ để cho thuộc hạ của hắn thả người. Bởi vì lúc này, hắn, Mẫn Bá Thiên, đã không có sự lựa chọn nào khác. Người ta nắm được nhược điểm của ngươi, ngươi còn có thể làm được gì khác sao? Bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Uất Trì Tà Dịch như vậy, một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho Uất Trì Tà Dịch phải trả giá lớn. Cách chương.